Cô gái mắc amnesia, chương 15, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong cô đi về ký túc xá. Vừa mới vào phòng cô đã vứt túi xuống đất và nằm sụp xuống giường. Mệt quá, Hoshi, có vẻ như hôm nào khi đi làm về cô cũng nằm sụp xuống giường và kêu mệt quá. Nằm được một lúc cô bật dậy đi tắm. Tắm xong, cô ngồi sấy tóc thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Alo, Hoshi, mình cũng đang rảnh. Hoshi, ok, đợi mình 15 mình sẽ đến. Hoshi, cúp máy. Cô đi ra tủ quần áo chọn một bộ đồ thay thật nhanh rồi cô đi đến trung tâm thương mại. 15 sau, ở đây này, Haruko, cô nhìn thấy Haruko rồi chạy qua chỗ cô bạn. Bây giờ thì làm gì hả Haruko? Hoshi, qua chỗ chơi game đi. Haruko, ok, Hoshi, lý do mà cô đi đến trung tâm thương mại là vừa nãy Haruko có gọi cho cô rủ đi chơi vì đang rảnh thêm chán nên cô đi luôn. Đến khu chơi game, cô và Haruko chơi hết trò này đến trò nọ. Đặc biệt là cô mê trò boxing cho nên nếu Haruko mà không kêu cô nghỉ thì có khi cô chơi đến sáng mai luôn. Hai đứa vào quán ăn vặt nghỉ. Ôi, vui thật đấy. Haruko, chị ơi cho em một ly kem sô-cô-la bạc hà. Hoshi, ê, mùa này ăn kem không tốt đâu. Haruko, ôi giời, cũng không mất hòa bình thế giới đâu. Hoshi, trời mình thấy cậu nhiều lúc trẻ con thật. Haruko, cô cười trừ và ly kem được mang ra. Cầm thìa lên xúc một miếng to cho vào mồm. Ọc ôi trời ơi kem này ngon thật Haruko, cậu cũng thử ăn đi. Ngon lắm đó, Hoshi, mình không ăn đâu, lạnh lắm. Haruko, ăn xong ly kem, vì đã muộn nên cả hai đi về. Cô đi xe bus đến gần chỗ tiệm bánh rồi xuống để đi bộ ngắm cảnh. Lúc cô đi qua tiệm bánh, cô thấy tiệm vẫn mở nên cô tự hỏi, giờ này phải đóng cửa rồi chứ? Hoshi, cô tò mò mở cửa vào bên trong, mọi người đã về hết mà ông Kumo vẫn ở đây. Cô đi về phía Kumo vỗ vai và Kumo quay ra, sao bác vẫn ở đây vậy? Giờ này tiệm phải đóng rồi chứ? Hoshi, bác đang ngồi suy nghĩ thôi mà sao cháu ở đây? Kumo, cháu đi với bạn lúc đang về cháu đi qua đây vẫn thất tiệm mở nên cháu vào. Hoshi, sao bác trông buồn vậy? Bác có chuyện gì sao? Hoshi, cách chương.